Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 412, A Phi tại nơi này. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách mạng lưới luyến loại vật này có thể nói là từng võng du trong đều vô. Cùng phổ thông rồi, tối thiểu tại Victoria tự do trong đô thị. Liền có không ít mạng lưới tình cảm lưu luyến lữ. Đương nhiên, tại ba con thương chuột nhóm xem ra, bọn họ là hành động quái dị tình lữ. Từ khi Lilo đi đến Victoria, đồng thời lợi dụng ma pháp kéo một cái to lớn tòa thành, ba con thương chuột nhóm liền ở tại bên trong tòa thành. Mà bọn họ tại đảm nhiệm Lilo người hầu cùng cận thân hộ vệ đồng thời, cũng phân biệt tại Victoria tự do trong đô thị, sắm vai bên trong đủ loại nhân vật, lão đại phụ trách quan tiếp liệu, tất cả các người chơi tượng trưng hối đoái công tác, đều là tại lão đại nơi này tiến hành. Tuy lão đại không biết vì cái gì muốn đứng ở nơi đó, cùng bọn họ giới thiệu cái gì vũ khí trang bị muốn bao nhiêu tiền ôn tồn nhìn qua điểm, chuộc đồ trang bị muốn bao nhiêu tiền. Những cái này hoàn toàn không biết làm gì vậy tin tức. Thế nhưng hắn như cũ hội kiên định chấp hành Lilo tuyên bố nhiệm vụ. Lão nhị thì là phụ trách các người chơi sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Còn có thành thị thiết kế, đồ ăn có hay không đầy đủ a, nguồn nước có hay không đầy đủ a, có muốn hay không mở ra cuộc sống mới khu vực a, có người hay không kiến tạo không tuân theo quy định kiến trúc a các loại. Về phần nhỏ tuổi nhất phi trạch, chủ yếu phụ trách ăn, ba người bất đồng phân công, cũng liền để cho bọn họ cùng các người chơi tiếp xúc trình độ bất đồng. Trong đó lão đại là tiếp xúc tối đa một cái, mà ở như vậy bên trong tiếp xúc, lão đại liền thấy được những cái này các người chơi đủ loại quái dị hành vi. Cái khác đừng nói, chỉ là đời sống tình cảm phương diện, lão đại liền có điểm vô pháp lý giải. Hắn liền đã từng thấy qua có một đôi tình lữ đồng dạng người. Ngay trước mặt hắn nói, ai nha, ngươi có thể tới hay không thấy ta à? Ta ngày mai vừa vặn nghỉ ngơi chứ. Không được a, người trong nhà không cho ta tự mình một người đi xa nhà a, a. Thật là khó chịu a. Thật sự thật là nhớ nhìn thấy ngươi a. Ta cũng rất muốn nhìn thấy ngươi a. Bảo bối, ta đặc biệt, các ngươi không phải là đã gặp mặt sao? Đương nhiên đây chỉ là những người này quái dị hành vi một góc của băng sơn mà thôi. Trừ đó ra, bọn họ vẫn có ưu điểm, ví dụ như rất chăm chỉ, làm việc rất nhanh nhẹn. Thế nhưng gần nhất, lão đại hay là nghe đến một chút, tại Victoria tự do trong đô thị, lưu truyền tới một chút bất mãn. Vì cái gì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành có như vậy phong phú nội dung cốt truyện a? Đúng vậy, chúng ta làm sao lại không có a? Chúng ta cũng là người chơi a. Mãnh liệt yêu cầu nhiều mang một chút việc món a. Bằng không thì ta muốn đi chuyển trận doanh a. Ta cũng muốn chuyển trận doanh a. Mọi việc như thế bất mãn. Lão đại tuy không biết rõ, thế nhưng không hiểu sự tình trực tiếp báo cáo cho Lilo tiểu thư. Lilo tiểu thư nhất định minh bạch. Ta cũng không hiểu. Lilo cau mày trả lời như vậy lão đại. Lão đại nội tâm ngây ra một lúc. Làm sao có thể? Thế nhưng ta hỏi một chút sai lóc, khẳng định liền biết vì cái gì sẽ phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Quả nhiên còn là chủ nhân có phương pháp a. Lão đại dùng đến tràn ngập khí khí thanh âm hưng phấn hô. Lilo cùng Psylocke thủy tinh cầu câu thông rất nhanh chấm dứt. Lilo tổng kết một chút Psylocke sở nói cái gì cách chơi. Trò chơi tính, cảm giác thỏa mãn, khiêu chiến, rút thưởng dân cờ bạc tâm lý. Những cái này chuyên nghiệp từ ngữ. Nói, tóm lại chính là để cho bọn họ tìm một chút ngoại trừ làm việc bên ngoài sự tình làm một chút đúng. Không, như vậy, để cho bọn họ mỗi ngày nhảy cóc một giờ như thế nào đây? Không biết lúc nào đã đứng ở trên biên lão nhị, suy thư đại khái một giây đồng hồ. hỏi, ai? Lão nhị, người ngoài ý muốn vô cùng có chủ ý à? Lão đại ở trên biên nghe được lão nhị trả lời, biểu tình thoáng kinh ngạc một chút. Không được, thế nhưng Lilo rất nhanh bác bỏ mất. Như vậy nhảy cóc 2 giờ được rồi, lão nhị lại suy tư 2 giây chung. Nói, không phải là vấn đề thời gian. Lilo lắc đầu, mà là nhảy cóc một chút thú vị tính đều không có. Bơi ếch à, bơi ếch như thế nào đây? Bơi ếch cũng không phải là cái gì thú vị hoạt động a chủ nhân. Tuyệt đối không phải là a. Lần này lão đại lão nhị đồng thời biểu đạt phản đối. Ngay tại Lilo, lão đại lão nhị ba người đồng thời suy tư, hãm vào cục diện bế tắc thời khắc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng vang. Không bao lâu, liền gặp được Phi Trạch chạy vội chạy tới, thoáng cái bắt lấy lão đại bờ vai, bởi vì chạy trốn quá nhanh, đều có điểm thở gấp không được tức giận. Ngoa vì, Phi Trạch há mồm thở dốc, một câu tiếp không được. Lão đại rất nhanh hô, chấn định điểm, có sự tình gì chủ nhân ở chỗ này đây? Bên ngoài ăn cơm, nhanh chóng đi ăn a. Phi Trạch cuối cùng đem lời hô xong, thế nhưng Lilo cũng đã dẫn theo làn váy chính mình đi ra ngoài. Lão đại cùng lão nhị đem Phi Trạch ném qua một bên, nhanh chóng đi theo. Bên ngoài đã có rất nhiều người chơi tại vây xem, mà ở phía trước khu sinh hoạt địa phương, có mười mấy cái cưỡi ngựa kỵ sĩ, ăn mặc toàn thân áo giáp, đã bị các người chơi bao vây. Những cái đó kỵ sĩ cầm trong tay một cái vẽ lấy sư tử đồ án cờ xí. Rất hiển nhiên, đây là một cái quý tộc cờ xí. Những kỵ sĩ đó hiển nhiên không nghĩ tới, những người này thấy được York lính công tước cờ xí, lại vẫn dám như thế làm càn. Đồng dạng các bình dân, các thương nhân, thấy được mặt này cờ xí, đã sớm quỳ xuống tới lạnh run lấy bề ngoài kính ý. Các người chơi không nhận ra cờ xí, thế nhưng Lancelot là nhận thức. Sở dĩ các người chơi đến bây giờ đều không có đối với mấy cái này cưỡi ngựa ăn mặc nhìn qua liền chiếu lấp lánh áo giáp, còn có vũ khí các kỵ sĩ phát động công kích. Một mặt là bởi vì bọn họ nhìn qua như là xuất phát nhiệm vụ NPC. Một mặt là bởi vì nơi này là Victoria khu vực an toàn. Những cái này các kỵ sĩ không có chủ động công kích, cho nên cũng liền không tồn tại sáng thanh máu HP. Cuối cùng một phương diện chính là Lancelot ngăn trở. Đương nhiên không có sáng thanh máu HP là nguyên nhân chủ yếu. Lilo cùng lão đại cùng lão nhị đứng ở đám người bên ngoài, nhìn xem những cái kia cưỡi ở trên ngựa các kỵ sĩ. Bên cạnh các người chơi bảy mồm tám mỏ chó vào nói không ngừng. Có một cái kỵ sĩ hô lớn, chúng ta là York công tước đại nhân sai phái tới kỵ sĩ. Các người thị trưởng ở nơi nào? Nhanh lên để cho hắn xuất ra. Chúng ta York công tước đại nhân có chuyện muốn nói với hắn. Kia liền là thị trưởng của chúng ta. Vậy không phải là thị trưởng. Phế vật, kêu Lilo nữ công tước. Vậy vị chính là nữ công tước đại nhân. Đăng đăng đăng đăng. Các người chơi vô cùng nhiệt tình liền bắt đầu đáp lại nổi lên cái kia kêu gọi đầu hàng kỵ sĩ. Thế nhưng lời nói trung thực, kỵ sĩ không có cảm giác được chút nào kính nể chi tâm. Ngược lại là tràn ngập trêu tức cảm giác. Những người này đang đùa chúng ta sao? Cái kia kỵ sĩ trong cơn giận dữ, giơ lên trong tay mình roi ngựa. Thế nhưng bên cạnh rất nhanh có một cái khác kỵ sĩ bắt lấy tay của hắn. Lắc đầu, hiển nhiên những cái này kỵ sĩ cũng không muốn ở chỗ này chọc giận nhiều người như vậy. Chung quy bọn họ nhìn qua rậm rạp chằng chịt đã nói hơn ngàn người, mà còn liên tục không ngừng có người từ trong công trình kiến trúc hoặc là xâm lâm bên trong đi ra. Quỷ mới biết bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền biết có người tới. Đang lúc những kỵ sĩ đó hướng phía Lilo bên kia chém tới thời điểm, bọn họ trong đám người thấy được một người, một cái cột sống có phần dị dạng người, bọn họ đời này đều sẽ không quên khuôn mặt người kia cùng dáng người. Bởi vì thật sự là quá xấu, quá dị dạng, người kia chính là ngủ say người A Phi. A Phi ở bên kia, hắn lại trở về, có một cái kỵ sĩ hô lớn. Hắn thật sự là quá hưng phấn, bởi vì công tước đại nhân cho ra tiền thưởng thật sự là quá cao. Cao đến hắn thậm chí có thể mua một mảnh lớn đất trống lên làm quý tộc lão gia. Các kỵ sĩ đều cùng hắn hưng phấn. Bọn họ thúc giục ngựa, muốn đi bắt ở A Phi. Tuy A Phi căn bản cũng không có muốn chạy trốn ý định. Thậm chí còn ánh mắt vô cùng nóng bỏng muốn xuyên qua đám người. Thậm chí đều có điểm kích động nước mắt tràn mi cảm giác. A Phi hướng phía bọn họ bên này qua. Đồng thời trong mồm trả lại la to, nhưng rất là tiếc nuối, bởi vì người chung quanh nói chuyện thật sự là quá lớn tiếng nguyên nhân. Các kỵ sĩ căn bản nghe không được A Phi đang nói cái gì. Thế nhưng không quan hệ, đoán cũng có thể đoán được, nhận hết tra tấn cùng ngược đãi A Phi nhất định là tại kêu gọi các đồng bạn bảo hộ hắn. Dạng như vậy tâm tình kích động, cũng là bởi vì muốn báo thù A. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, chấn nhiếp những tên khất cái này đồng dạng lũ tiểu tử. Có một tái kỵ sĩ nghĩ như vậy đến, sau đó hắn rút ra chính mình kỵ sĩ kiếm, thúc giục ngựa, đồng thời hướng phía trước nhất ngăn trở người của hắn. Huy bổ tới, cũng không phải ý định tổn thương hắn, mà là hù dọa một chút. Huy chém tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa còn là sử dụng kiếm đảm nhiệm đi phát. Thế nhưng người kia, trốn cũng không có trốn. Nhìn xem đánh vào đầu mình hạt dưa thượng sống kiếm. Ngây ra một lúc, sau đó tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ. Trong ánh mắt, mang theo cùng A Phi đồng dạng biểu tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.